là có tâm tham bất tương tà kiến, có tâm tham bất tương tà kiến. Đó là chúng ta xong về ba cái pháp thực tính mà thuộc về tham. Ở đây này nè, các vị chú ý nè. Các vị mình chú ý. Mỗi đây là 13 sáu tự tha. Tại sao tự tha? Chữ tự có nghĩa là tương đương, giống như. Chữ tamana đó. Còn tha có nghĩa là khác. Anh nhé, tamana cetasika tức là sở hữu tự tha, vì những sở hữu này, những sở hữu cái này, cái đặc tính của anh xu hướng theo cái pháp khác. Xu hướng theo pháp khác là xu hướng gì? Mình chưa gọi nó là thiện hay là bất thiện. Nếu mà nó khởi sinh ở trong tâm bất thiện thì chúng ta mới gọi là, còn những sở hữu này là đặc tính bất thiện. Mà khi sở hữu này mà nó hiệp trợ với tâm thiện thì chúng ta cho nó là tâm thiện. Thì như vậy nó, cái đặc tính của nó sẽ xu hướng theo người khác. Hay nói cách khác là hễ những sở hữu này mà nó đi với si thì nó là bất thiện của tâm si, mà đi với tham thì nó là bất thiện tâm tham, vân vân. Đó là tự tha. Chúng ta hiểu mỗi cái pháp này có cái đặc tính khác nhau. Bây giờ chúng ta đề cập đến si. 14 cái pháp này được gọi là 14 sở bất thiện. Nó thuộc pháp thực tính bất thiện nè. Mà pháp thực tính bất thiện chia một nhóm, hai nhóm, ba nhóm, bốn nhóm và năm nhóm. Chia thành năm nhóm. Và năm nhóm, mỗi một nhóm như thế này nó có cái đặc tính khác nhau. Chẳng hạn như cái nhóm này, cái nhóm si phần á, Chattukka, cái nhóm si phần này, si vô tàm, vô úy, phóng dật. Đây là những đặc tính này, nó chưa có làm nên một cái trò trống gì hết. Chưa làm nên trò trống gì hết. Thật sự ra si nó chỉ là che lại, làm cho cái trí tuệ không sanh được, làm cho mờ tối. Người ta nói rằng bóng tối đồng nghĩa với tội lỗi, chứ thật sự bóng tối không phải là tội lỗi, mà cái người mà hành động trong bóng tối mới là gây tội lỗi. Ha? Si chưa phải là tội lỗi. Mà chừng nào có tham sân sinh khởi mà điều khiển cho thân hành động, khẩu hành động, cho thân biểu tri, khẩu biểu tri, lúc bây giờ mới là tạo nghiệp bất thiện. Chúng ta phải nhớ vậy. Vô tàm vô úy cũng chưa có hành động gì cả. Vô tàm vô úy chỉ là cái gì? Nó chỉ là một cái trạng thái không gây sợ, không hổ thẹn tội lỗi. Để chi vậy? Để cho chi muốn làm sao làm. Bây giờ thí dụ con ra đi đánh lộn với người ta, lẽ ra về là cha mẹ phải rầy đó chứ, cha mẹ phải rầy, phải trừng phạt đó. Nhưng không, cha mẹ về, người cha cũng vậy, người mẹ cũng vậy, vì nín thinh, xem như là phớt lờ, có chuyện hết, xem như con mình làm vậy là đúng, đi đánh lộn lối sớm về đúng, cha mẹ thị thiền cho nó. Như vậy thì cái chuyện mà đánh con người ta đánh lộn ngoài không phải cha mẹ đánh, nhưng mà cha gián tiếp, bởi vì không rầy con để con đi đánh lộn, và về còn cười với nó nữa chứ, thị thiện cho nó. Vô tàm vô úy cũng vậy, bản thân cũng, nhưng mà chính vô tàm vô úy nó là cái chất liệu để cho tham sân nó hoành hành, cho tham sân nó tự tung tự tác. Chúng ta hiểu không? Chứ nếu mà có anh chàng tàm quý, anh phối hợp ở trong tâm đại thiện thử coi, tâm đại thiện dám sát sanh không? Không dám. Tại sao vậy? Bởi vì có cái chất liệu này là để nó ngăn những cái ác hạnh. Chúng ta phải hiểu chưa đó. Thì vô tàm vô úy cũng giống như người cha mẹ mà dạy giáo dục con mà không biết cách khen con, thấy nó làm bậy cũng khen, làm quấy cũng bỏ qua. Thì như vậy người cha mẹ vô tình là làm cho con quấy. Thì khi mà chúng ta hành động quấy thì rõ ràng là do tư xúc thọ tưởng tư, do tư này phối hợp với tâm sân để mà đánh đập người khác, mắng chửi người khác. Nhưng mà thật sự ra những hành động này xảy ra là do chàng này thị thiện, cô tạo quý là thị thiện, nó xem như là tội lỗi gì cả. Rồi nó báo cho mấy chàng này biết là không có tội lỗi hết, cứ việc làm đi, tụi bay cứ việc làm, tao thị thiện chứ. Thì như vậy chúng ta phải hiểu theo cái thí dụ đó, để chúng ta biết rằng bốn sở hữu này là bốn sở hữu gì, gọi là kusalasatharana, là bất thiện biến hành. Bất thiện biến hành nghĩa là ở đâu có mặt xuất hiện, xuất hiện mấy anh chàng này có mặt ở đâu là anh làm cho người ta trở thành quý quá đến đó. Bản thân anh không có gì, nhưng mà anh có, anh thị thiện người ta vậy, chứ thật sự bản thân anh không có hành động, nhưng mà anh làm cho người khác hành động. Chẳng hạn bây giờ thế này, ở những cái vùng sa mạc khô khan, ở những cái vùng mà cỏ khan hiếm, khi mà ngựa mà nó, khi mà ta bắt con ngựa để mà người ta cho kéo xe đi đó, nó ăn cực quá, nó ăn đâu nổi đâu, thế là người ta phải lấy cái kiếm màu xanh cỏ đó, người ta cột cái con mắt nó lại ở phía trước này, để một cái rổ và để cỏ khô trong đó, nó nhìn nó thấy cỏ xanh, thế là nhỏ cũng đi miệt mài, nhỏ đi đi miệt mài, nhỏ đinh ninh rằng có cỏ xanh, đi mệt hồi là ăn cỏ xanh đó, ăn cỏ non bấm ngọt đang quan. Nhưng mà cỏ xanh cỏ non đó là do gì? Do cái mắt kiến, do mắt kiến tạo ra thôi, tạo ra thôi. Vua Tà Búi phóng vật, nó cũng có cái hành động vậy đó, một cái hành động tội lỗi xảy ra, anh che mắt lại, anh che cái trí tuệ lại để cho thấy là không có tội lỗi gì cả, thì người ta mới làm. Cho nên trong trường hợp chúng ta phải hiểu là cái nhóm này là cái nhóm gọi là những cái độc tố ở trong tâm bất thiện, độc tố. Còn bây giờ chúng ta lại đề cập đến cái nhóm hai này. Cái nhóm hai có ba thứ là tham, tà kiến, ngã mạn. Thì cái nhóm này để tạo nên những cái tâm này, tạo nên những tâm tham thôi nha, cái nhóm này nè. Đây là những cái tính chất gì? Chất dính. Hễ cái nào mà có chất dính thì chúng ta mới gọi là tham. Mà tại sao nó đi chung nhóm nhau? Cái nào cũng mắc dính cả. Anh chàng này đó thì dính mắt cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, anh chỉ quan hỷ ưa thích thôi, anh chàng tham đó. Nhưng mà nó có cách, anh chàng này cái tà kiến á, nó lại cũng dính mắt vậy, nhưng mà dính mắt một cách là nó chấp sai lầm, chấp sai lầm luôn luôn, nhìn cái thân này không thấy được thì vô thường, khổ não, vô ngã, mà nhìn thấy là đẹp, mà đã nhìn thấy cho rằng là đẹp, cho rằng là đáng ưa thích, như vậy đã là tham, là bất thiện rồi, mà anh ta lại chấp sai nữa. Đây là ta, con mắt của ta, lỗ tai của ta, lỗ mũi của ta, anh có chấp ở trong đó, cái bản ngã trong đó, thì nó tham, mà tham cần lậm vô cái bất thiện nữa, tức là tham tà kiến. Chúng ta hiểu không? Còn cũng một trường hợp chấp, nhưng mà chỉ là cái sự so sánh thôi, sự tự hào thôi, chứ anh không có chấp lậm như là tà kiến. Đó là tham, mà tham ly tà, tham ly tà, nhưng mà thỉnh thoảng có ngã mạn phát sanh thì anh cũng chấp. Thí dụ bây giờ ngã mạn, bây tự hào, tự hào cái gì? Chúng ta tự hào với bản thân mình, tự hào bản thân thân mình, tự hào bản thân mình là như vậy như vậy, thì như vậy cái sự tự hào đó là cái pháp ngã mạn. Thì về ba cái đặc tính này, ba cái tính này nó liên hệ đến tham, chứ nó không có liên hệ đến sân. Là tại vì sân ngay trong lúc đó thì nó không có kịp chín mắt cảnh, bởi tâm nó là cái tâm bực bội, tâm khó chịu mà, tâm bực bội, tâm khó chịu. Chút xíu nữa chúng ta sẽ học về bốn cái tâm sân này, bốn cái thân phần này. bốn cái pháp thực tính mà thuộc về sân phần. Còn bây giờ thì chúng ta nghĩ vậy là cho bốn sân phần. Đây là bốn sân sân phần có tên là sân đu sát tật isa lận machariya và hối cú của chát. Bây giờ trước hết là chúng ta sẽ tìm hiểu bốn cái từ này qua cái ý nghĩa tạng kinh. Rồi sau đó hồi nãy tôi mới suy nghĩ ra, thôi kệ mình chậm cái thời gian lại. Có nghĩa là ví dụ pháp cứ mỗi lần giảng một vấn đề gì, chúng ta xài ý nghĩa tạng kinh trước để cho chúng ta hiểu, rồi từ đó chúng ta mới phân, chúng ta mới phân về cái ý nghĩa tạng diệu pháp, tức là cái pháp cốt lõi, pháp gốc. Cái từ mà gọi là sân á, chúng ta xài cái từ ngữ thông thường, sân tức là sự nóng giận, phải không? Thường thường chúng ta nghĩ là sân tức là sự nóng giận. Thành thử ra có những người họ không chấp nhận cái ý nghĩa là cái việc mà mình khóc, việc mà mình buồn, mình buồn cái chuyện gì đó, hay là mình thương xót, mình đau khổ cái gì đó, thì mình khóc lóc, mình than thở, thì người ta không cho đó là sân. Tôi có giận ai đâu mà sân. Đã cho là tôi có giận ai đâu mà sân. Tôi có giận hờn ai, tôi có phẫn nộ với ai đâu, có mắng chửi ai đâu mà gọi là sân. Chúng ta đừng có hiểu theo cái nghĩa đó. Tất nhiên là cái sự giận hờn, cái sự bực tức đều là tâm sân cả, đều là sân hết. Nhưng mà sân cái ý nghĩa nguyên thủy của nó, chữ đô xá lúc bây giờ, chữ nguyên thủy nó là gì? Là cả trạng thái tâm bất an. Trạng thái tâm bất an gọi là sân. Có chuyện hết. Thế nào là trạng thái tâm bất an gọi là sân? Khi mà chúng ta khó chịu trong người, do nhức đầu, do cảm mạo, do đau bụng, hay là do thiếu hơi thở hụt hẫng chẳng hạn, thì ngay trong lúc đó là tâm là chúng ta không có sự an, không có sự an vui rồi đó. Chúng ta không có sự an vui, mà không có sự an vui có nghĩa là đô sát. Không sự an vui có nghĩa là đô sát. Thì sân ở đây chúng ta phải hiểu theo ý nghĩa của tạng vi diệu pháp là một cái trạng thái tâm mà đối với cảnh nó không có hứng thú. Đối với cảnh nó không có hứng thú. Khi nào mà chúng ta đối với cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc mà chúng ta không có sự hứng thú chút nào hết, thì lúc đó gọi là trạng thái đô sát. Chúng ta tạm gọi là trạng thái sân đó. Mình dùng danh từ trong tạng kinh gặp cái chữ đó, chữ đô xá, thì chúng ta cứ dịch là tâm sân thôi. Nhưng mà theo ví dụ pháp thì cái trạng thái đô xá là cái trạng thái không có sự hứng thú đối với cảnh, không có sự hứng thú đối với cảnh. Thường thường tâm sân nó có bốn trạng thái. Nó có trạng thái, hay chúng ta nói nó năm trạng thái cũng được. Quý vị chú ý năm trạng thái sân. Chúng ta khó chịu trong tâm, khó chịu, bất an, không có được thoải mái, không có được quan hỷ, thì là tâm sân gốc đó, cái ý nghĩa gốc. Mà trong cái ý nghĩa gốc này nó thuộc về cái chức năng thứ nhất của cái nhóm sân. Rồi ý nghĩa thứ hai đó, tức là cái sự bất bình, cái sự thịnh nộ, cái sự quán thù, cái sự quan trái, thì đó là cái bước thứ hai của trạng thái sân. Chúng ta phân biệt được hai cái đặc tính không? Lúc này thời tiết nó khó chịu quá, do đó cho nên thường thường chúng ta cảm thấy cái tâm nó bực, dễ bực mình hơn là cái tâm dễ chịu. Chúng ta có cảm giác không? Chúng ta có cảm giác không? Mà nếu có cảm giác đó, tức là chúng ta phải biết rằng chúng ta đang có một cái trạng thái sân, sân tâm bình thường. Cái đó gọi sân tâm thường, gọi là bắt tí, sân bình thường. Nhưng mà nếu do người khác xúc phạm đến mình, mắng nhiếc mình, đánh đập mình, lúc bây giờ chúng ta cũng bực mình vậy, chúng ta cũng khó chịu trong tâm vậy. Nhưng mà cái trạng thái khó chịu đó bằng cách là chúng ta cột quan trái, quán thù, bực mình. Cái trạng thái bực mình đó nó khác hơn trạng thái bực mình của chúng ta là do thời tiết hay do đói bụng hoặc do khát nước hoặc là do bệnh hoạn. Cho nên nhớ nè, mà trạng thái bực bội kia đó là bực bội bằng cách gọi là quê rác, là quán thù, hay gia ba đát, tức là sân. Sân mà thuộc về hận, quê rác là thù, gia ba đát thuộc về hận, ba tí khá thuộc về nghịch, nghịch. Nó khác nhau chỗ đó. Rồi cái trường hợp thứ ba là khi mà chúng ta có cái sự ganh tị với ai đó, ganh tị một việc gì đó, là lúc đó tâm chúng ta không được vui, chúng ta không có được yên ổn, phải không? Lúc mà chúng ta ganh tị với người khác, chúng ta không có được yên ổn, bực mình lắm, nó khó chịu lắm. Quý vị có bao giờ xảy ra cái tâm trạng không? Nếu không có là bậc thánh rồi. Mình đang vui cười như thế này chứ, mình thấy mà người khác được khen và mình học hoài mà sao không được khen kìa. Nổi cái mà mình ngồi mình nghe tán thán người khác thôi mà tự nhiên mình cũng cảm thấy là hơi khó chịu. Tâm phạm mình phải tự thú vậy đi. Vậy chứ sao? Đừng có nói chi á, pháp sư với nhau mà hễ người ta khen, người ta nói pháp sư này thiếu pháp dỗ quá, pháp sư kia thiếu pháp dỗ quá, hay quá, cái bà pháp nghe thiệt là ưng ý hết sức, trong khi mình cũng pháp sư ngồi đó mà nhắc á, tự nhiên cũng có thấy khó chịu chứ. Vậy sao? Thì cái trạng thái khó chịu đó là sân, mà thuộc về sân tật đố. Trạng thái khó chịu đó thuộc sân tật đố. Mình không thù người ta, đang khi không thù sao được? Thường tính người ta nói vậy là nói thiệt chứ. Đang khi không, mình không có đặt cái vấn đề là quán thù đối với cái người Phật tử đó được. Mà mình chẳng có quán thù với vị pháp sư kia đâu. Nhưng mà điều mình khó chịu, khó chịu do ý xa, tức là do ganh tị. Trong thâm tâm của chúng ta do ganh tị là tật đố. Đó là trạng thái khó chịu thứ ba. Trạng thái khó chịu thứ ba. Khó chịu thứ nhất là chúng ta bất an, bất an do tự bản thân mình gặp cái trục trặc. Thứ hai là do ngoại cảnh, chúng ta quán thù quan trái, chúng ta thù nghịch với ai đó, chúng ta khó chịu. Trạng thái thứ ba là do chúng ta ganh tị với một đối tượng nào đó. Và trạng thái thứ tư cũng là trạng thái khó chịu, tâm bất an. Nhưng mà sự khó chịu bất an thứ tư này được gọi là cái trạng thái sân lận, tức là sự bổn xẻn, cái sự sân phạt. Cái gì chúng ta cũng nghĩ, chúng ta cũng gom việc của mình cả, không muốn cho người khác, không muốn chia sớt người khác, Mà chỉ cần người đó đến ta xin mình cái này thôi là mình cảm thấy khó chịu rồi. Xin mình cái này thôi mình cảm thấy khó chịu rồi. Đừng có nói chi đến cái việc mà người ta lấy của mình, người ta lấy mất của mình thì mình càng khó chịu hơn nữa. Cái trạng thái khó chịu mà khi mà chúng ta bị mất cái vật sở hữu, cái trạng thái khó chịu do đâu mà có? Tức là do cái tâm machariya, tức là nó thủ, nó chấp thủ, nó chấp thủ theo của mình. Chứ nếu mà lúc đó mình có cái tâm xả kỹ, xả tài đó, thì lúc giờ chúng ta không khổ. Chúng ta hiểu không? Trạng thái bổ xẻng. Khi nào mà cái tâm của chúng ta không bổ xẻng đó, chúng ta gặp người ăn xin bước tới hỏi đi vào chùa, bữa nào mà chúng ta gọi là Bồ Tát hứng, chúng ta vui vui chút á, ăn xin họ đến họ nói gì nói kệ nó, mình mất tiền mình cho nó, mình cho họ, cái tâm mình cũng thản nhiên vui vẻ bình thường quá chuyện gì. Nhưng mà khi nào mà tâm chúng ta bị chế ngự bởi cái machariya, là bởi bổn sẻn đó, thì ngay lúc đó chúng ta vừa thấy mặt cái người kia là trong thâm tâm nghĩ người này đi đến họ sẽ lấy cái vật sở hữu của mình bớt đi, lúc đó tâm chúng ta khó chịu rồi. Đó tôi nói cần kẻ từng cái trạng thái một là các vị phải chú ý vô đó. Vậy chứ sao? Bây giờ chúng ta có 2-3 bộ y thì y chúng ta dư chứ có gì đâu, 2-3 bộ y. Nhưng mà có vị khác mà thiếu y hay là gì đó mà đi đến xin mình đó, mà mình nghĩ đến cái việc mà vị đó phải chiếm hữu cái vật của mình, xài cái vật của mình, thì tự nhiên lúc đó nếu mà tâm chúng ta tâm xả tài bố thí thì khác, là chúng ta hoan hỷ. Còn khi mà chúng ta có tâm bổn sẻn thì lúc đó tâm chúng ta khó chịu liền. Vậy khó chịu liền. Học thì chúng ta phải thực nghiệm. Chúng ta học chúng ta phải thực nghiệm. Nghĩa là trong ngày hôm qua chúng ta học về cái pháp mà gọi là Bông Sư Tô là Đa Văn đó, thì trong cái điều thứ 5 đó là cái gì? Gọi là phải thể nhập tri kiến. Chúng ta phải thể nhập tri kiến, có nghĩa là chúng ta học xong chúng ta ứng dụng để mà chúng ta thấy rõ, chúng ta mới hiểu. Nghe không cũng chưa đủ, nhớ thuộc lòng cũng chưa đủ, chúng ta nói ra được cũng chưa đủ, chúng ta biết suy xét cái điều cũng chưa đủ, mà chúng ta phải thể nhập nó nữa, chúng ta mới hoàn toàn hiểu. Cho nên những cái trạng thái này các vị phải xét coi của mình có không. À, có đó, thì đó là cái hiện, là cái hiện tướng của sân tật lẫn hối đó. Mà bây giờ hối là gì? Cũng là trạng thái khó chịu nữa. Khi mà chúng ta có cái sự bức rứt, có cái sự ăn năn, có cái sự hối tiếc những cái chuyện mà đã qua rồi, mình lỡ làm những cái điều tội lỗi, và chúng ta lỡ bỏ qua những cái điều thiện mà chúng ta không làm, thì ngay trong lúc đó tâm chúng ta rai rứt. Nói tâm rai rứt, tâm bức rứt, thì tự nhiên chúng ta phải hiểu thôi. Đó là cái trạng thái hối. Mà chúng ta đừng có nghĩ rằng cái trạng thái hối đó là thiện pháp. Nó, nếu nói theo nhiều pháp, nó là bất thiện pháp. Nó là bất thiện pháp. Nhưng mà trong bất thiện pháp này, nếu nói theo tạng kinh thì có trường hợp như thế này. Đức Phật ngài thuyết cho vua Trời Đế Thích nghe đó, thì có những trạng thái ưu, ưu tức là buồn, những trạng thái ưu nên thân cận và những trạng thái ưu không nên thân cận. Khi mà chúng ta làm một cái điều tội lỗi vi phạm với giới luật, chúng ta hối hận. Hối hận đó là một cái cơ hội để giúp cho chúng ta được tiến hóa. Vì sao nè? Nhờ có hối hận cho nên chúng ta mới phục thiện được chứ, phải không? Nhờ hối hận chúng ta mới phục thiện được, thì tất nhiên nó sẽ làm duyên cho pháp thiện sanh lên. Nhưng mà đánh giá về cái hiện tượng hối hận đó, thì đó là cái trạng thái tâm bất an, thì nó thuộc về lĩnh vực của nhóm tâm sân rồi. Chúng ta phải hiểu, chứ đừng thấy người kia họ lỡ họ làm cái gì đó, họ ăn năn bức rứt, họ khó chịu, nói người đó đã hối hận rồi, tốt quá, nên tha thứ cho họ. Thì đồng ý là cái chuyện đó nên tha thứ, bởi vì người này đang có cái chiều hướng để mà tiến hóa. Thế nhưng phải phân tích cái trạng thái, thì ngay trong cái lúc mà hối hận bằng tâm gì? Hối hận bằng tâm sân. Thì hỏi tôi đang hối hận chứ bộ tôi đang thù oán ai sao? Không phải. Nếu mà đặt ra cái lĩnh vực, ra cái khía cạnh là thù oán thì nó lại là sân thứ hai. Sân thứ nhất là cái trạng thái mà chúng ta khó chịu do chúng ta rai rứt bức rứt, do cái thân bệnh hay là do thời tiết rồi chẳng hạn. Còn thứ hai là do thù oán quan trái. Nhưng mà cái trạng thái thứ năm này đó là cái trạng thái gì? Là chúng ta hối hận, nghĩa là trạng thái không an. Bởi vậy cho nên chữ của chá ở đây đó, nó nằm ở trong cái gì? Nó nằm ở trong trạo hối cái, là một pháp truyền cái để làm ngăn che cái sự tiến, cái sự tiến trong thiền định đầu quả. Bởi vậy cho nên để mà diệt trừ cái trạng thái tâm này thì sao? Đức Phật là dạy mình, Đức Phật là chỉ cho một cách sám hối. Để chi vậy? Để chúng ta trấn an cái tư tưởng mình, để chúng ta phá tan cái gọi là bị tự kỷ ám thị đó. Chứ không phải sám hối là xóa hết tội lỗi. Sám hối ở đây không phải là xóa hết nghiệp ác. Không phải sám hối ở đây là để mà như giống như rửa tội của Thiên Chúa. Mà sự sám hối trong Phật giáo có nghĩa là vì nếu mà tâm chúng sanh còn cái sự rai rứt, còn cái sự ám ảnh bởi các ác bất thiện pháp mình đã làm, thì cái sự ám ảnh đó nó thuộc về cái lĩnh vực của sân tâm, thì nó vẫn còn trở ngại cái sự tiến hóa của tinh thần. Thế là cần phải sám hối. Sám hối xong để chi? Để mình nhẹ nhàng, mình không còn hối hận nữa, nhẹ nhàng, không còn bị rai rứt nữa, không bị bức rứt nữa, không bị ăn năn nữa, ăn sáng thôi. Cho nên trong trường hợp chúng ta phải hiểu chứ. Như vậy thì chúng ta đừng có ngạc nhiên tại sao mà bốn pháp thực tính này nó lại là màu nâu, nó lại là thọ ưu sanh khởi trong hai tâm sân. Chúng ta đừng ngạc nhiên là bởi vì bốn trạng thái này đều là trạng thái, cái trạng thái nào cũng là cái sự bất an của tư tưởng cả. Trạng thái nào cũng là bất an tư tưởng hết. Thì thôi cho nó về một nhóm, gọi là đu chất thúc cát, cho về một nhóm, gọi là sân phần. Chúng ta hiểu không? Hiểu không? Nhỏ quá. Hiểu không? Khổ rồi. Chỉ có nhiêu đâu không hiểu. Hằng ngày mình cứ làm sao? Hằng ngày chúng ta nè, nhức đầu cái cũng nhăn nhăn cái mặt. Đó trạng thái tâm sân rồi. Rồi khi mà người khác mà họ có cái gì mà họ nó nặng mình chút xíu là mình bắt đầu mình phẫn nộ lên, mình tức tối lên, mặt xanh, mặt tím, mặt vàng gì đó, mặt đỏ gì đó. Đó là sân thứ hai. Rồi hàng ngày trong đời sống của chúng ta thiếu gì cái sự kiện mà chúng ta ganh tị với người khác, đó là trạng thái đau khổ thứ ba. Thứ tư là khi mà chúng ta chấp thủ cái gì là của mình mà bị người khác lợi sinh, hay là có người khác đến mà chia sớt, dù mình cho hay không cho, tâm của mình cũng khó chịu chứ. Đó là trạng thái thứ tư. Và khi mình lỡ mình làm cái chuyện gì quấy, tự nhiên mình hối hận. Trạng thái thứ năm khó chịu rồi. Hằng ngày chúng ta sống với năm trạng thái, năm trạng thái sân tâm đó. Vị nào mà can đảm dám tuyên bố mình không có trạng thái đó, đâu dám. Để tôi trả lời giùm cho, đâu dám. Ai dám tuyên bố được đâu. Không, nó đủ, chỉ có một cái thôi. Lận là bổn sản lận sắc. Ngay trong lúc đó là ông khó chịu. Đó là bốn cái, bốn ý nghĩa sân mà chúng ta phải biết, bốn cái thực tính pháp đó. Thì bây giờ chúng ta mới đặt cái vấn đề là chúng sanh trong đời này có sự quan trái quán thù với nhau. Thử hỏi về quan trái quán thù là do cái pháp thực tính nào nó làm động cơ, thì nói là do cái thực tính đồ sát cetasika. Chúng sanh trong đời này, Đức Phật này dạy chúng sanh trong đời này, luôn cả chư thiên ma vương, chư thiên Atula và Atula Cần Thất Bà, loài người, súc sanh, chúng sanh sống không được an lạc bởi vì do cái sự ganh tị. Thì hỏi cái sự ganh tị đó do cái pháp nào, thì chúng ta nói là do cái nguồn gốc của pháp này, Issa, tức là tật á. Chúng sanh trong đời này có tâm bổn sẻn, không quan hỷ trong cái sự chia sớt của cải đến người khác, không có sự quan hỷ trong cái việc cúng dường đến các bậc Sa Môn và La Môn. Như vậy cái sự không quan hỷ đó, không quan hỷ chia sớt đó là do nguồn gốc nào, do động cơ nào? Thì chúng ta nói do động cơ lẫn tâm sở. Những người sống trong sự đau khổ do cái sự hối hận nuối tiếc những cái thiện pháp mà mình không làm và ăn năn với những bất thiện pháp mình đã làm. Như vậy trong trường hợp đó là do cái nguồn gốc là hối tâm sở. Vậy thôi. Những điều mà tôi nói nãy là tôi đọc theo nguyên văn ở trong kinh đó. Y như kinh vậy. Từ từ chỗ đó chúng ta mới phân ra cái nguồn gốc chi pháp. Là từ nguồn gốc chi pháp đó chúng ta mới tính ra nữa. Không bao giờ sai. Còn khi mà chúng ta hiểu cái vỏ bề ngoài không mà hiểu, không hiểu được cái nhân ở bên trong đó, thì mai mốt chúng ta đọc cái chỗ khác chúng ta thấy chúng ta hơi lạ quá. Tại sao vậy? Mai mốt quý vị học viên pháp quý vị sẽ thấy nè. Buồn, Đức Phật đã nói buồn có hai loại. Có cái trạng thái buồn mà mình nên dung dưỡng nó, có trạng thái buồn không nên dung dưỡng. Mình suy nghĩ lạ, cái ví dụ pháp nói cái nào cũng trạng thái tâm sân cả. Mà tại sao tâm sân nên nuôi dưỡng? Không phải. Tại vì Akusalo Thamo Kusalasa Thammasa thì tôi phải chơi gì nó phải chơi dù. Tức là có trường hợp thiện trợ thiện, trường hợp thiện trường hợp bất thiện trợ bất thiện, có trường hợp bất thiện trợ cho thiện đấy chứ. Nhưng mà thường trường hợp này đó thì gọi là bất thiện trợ cho thiện một cách thường cận y. Bây giờ không có gì đâu, hễ mà cái tâm mình tối ngày cứ quan hỷ cứ cười thấy cuộc đời màu hồng là không bao giờ chúng ta tu được, ha. Mình phải làm sao mà cố gắng nhìn để cho thấy cái cảnh trời hoàng hôn, cố gắng nhìn cái cảnh sống của chúng sanh đang đau khổ, cố gắng nhìn bản thân mình đang có già đang có bệnh nó chi phối, để chi vậy? Để chúng ta khởi lên cái tâm, có cái tâm buồn bực không quan hỷ đối với thế gian này, để mà chúng ta mới tiến hóa đến đầu quả chứ. Như vậy thì nhiều khi chúng ta không phải tạo cho mình một cái sự buồn, một cái trạng thái buồn. Buồn vì như thế, tôi buồn vì như thế, quá đau thương. Mình phải buồn vậy, mình tu mới được chứ. Do đó cho nên khi chúng ta học viên pháp là khác, là chúng ta phân tích từng chút, từng trạng thái, loại ra cái nhóm nào thiện, nhóm nào bất thiện, chúng ta phân rõ ràng. Nhưng mà khi chúng ta học về tạng kinh á, thì cái nhóm thiện thì chúng ta phải biết nó sẽ ảnh hưởng, cái nhóm bất thiện này sẽ ảnh hưởng tâm bất thiện sanh thì chúng ta loại bỏ. Nhưng mà bất thiện này nó sẽ làm cái động cơ giúp cho thiện phát sanh thì chúng ta nên giữ. Mà phẫn hôi hay thối? Phẫn hôi, thối hay thơm? Thối hay thơm? Phẫn chúng ta phải bỏ đi chứ. Nhưng mà không, nếu như phẫn gì mà người ta khuấy nước, người ta làm ra phân chuồng để người ta tưới cây, thì nhờ đó mà ra quả nó tốt. Thì nhiều khi có những trường hợp cũng phải giữ nó lại. Vậy chứ sao? Cũng phải giữ nó lại thôi. Cho nên chúng ta nên nhớ, tôi nhắc đi nhắc lại cái lý của tạng kinh và cái lý của tạng vi diệu pháp. Vi diệu pháp là chúng ta học giống như bác sĩ giải phẫu vậy đó. Bác sĩ giải phẫu vậy đó, là chúng ta phải mổ xẻ từng chút vậy để chúng ta thấy bên trong. Nhưng mà thật sự ra thì tạng kinh nó hỗ trợ, Giống như khi mà giải phẫu mổ xẻ xong rồi phải cho uống thuốc chứ, mai giá lại xong đàng hoàng phải cho uống thuốc. Uống thuốc để mà cho nó giảm đau, uống thuốc bổ thêm để cho nó phát triển, nó phát triển cái tế bào cho nó liền xương liền da lại. Cho nên lúc giải phẫu là khác, mà cái lúc mà chúng ta uống thuốc để mà cho nó liền lại là khác. Không có gì, không có gì khó khăn, chỉ tại lòng không muốn học thôi. Rồi thôi, giờ chúng ta tiếp nè. Giảng xong rồi phải không? Giảng xong bây giờ chúng ta có việc đi được rét cho hết. Viết bài xuống dòng 26. Sinh tâm sở. Bài các vị có đem theo viết rồi, tôi khổ viết cơ bản. Đồ sát chia tay tất cả. Đồ sát chia tay tất cả. Chấm xuống dòng. Sinh tâm sở. Là một hành quẩn thuộc pháp thực tính bất thiện, thuộc pháp thực tính bất thiện. Chấm phẩy. Sân ở đây là tình trạng, là tình trạng bất an, là tình trạng bất an. Nóng nảy, phải khó chịu, phải sân tâm sở. Làm cho các pháp đồng sanh, làm cho các pháp phản kháng đối tượng, phản kháng đối tượng. Đối tượng ở đây tôi muốn nói là cảnh đó chứ không, chứ không phải đối tượng ở đây là cái người đối diện nha, khác nhau. Chấm. Từ nguồn gốc pháp thực tính sân, pháp thực tính mới phát sanh, mới phát sanh thái độ quan trái thù, phải thù nghịch thù hận. Ba chấm. chúng ta phân ra từng cấp như thế này, chúng ta mới thấy là kẻ phàm phu của chúng ta một khi khởi lên cái pháp thực tính gọi là đô xá, là sân, mới dẫn đến cái tình trạng gọi là quan trái quán thù, hay là có thể nói nặng nói nhẹ người khác, hoặc đánh đập giết hại người khác. Chứ còn như bậc hữu học thì bậc hữu học mà tu đầu quần tu đầu hàm thì sanh tâm vẫn còn, tức là cái pháp gì gọi là pháp thực tính sân đó còn, nhưng mà còn trong trạng thái nào, chúng ta gọi là vi tế chứ không phải thô. Còn vi tế là sao? Nghĩa là ngài cũng có trạng thái khó chịu. Những vị tu đầu quần khi mà con hay cháu của các vị đó mà chết đi, đến nỗi như bà Quý Sa Kha, khi mà đứa cháu gái mà bà thương nhất mà nó chết đi, bà cũng có cái tâm gì, có cái tâm sầu muộn, có tâm sầu muộn dễ thương. Còn có cô độc thì đứa con trai, đứa con gái của ông trong giờ phút lâm chung tự nhiên gọi cô ta, gọi ông ta bằng em mà xưng là chị, ông cảm thấy khó chịu quá. Ông nghĩ con gái của mình nào giờ có đức tin người ta bảo thấy làm phước tu tập nhiều, bây giờ mê sáng vậy. Thế nên ông đi đến hỏi Đức Phật, thì Đức Phật nói không, bởi vì cái cô này, cái cô tín nữ này đã đắc quả Tu Đà Hàm, cho nên cái giờ phút lâm chung cổ chỉ nói theo cái thực tính pháp thôi. Tức là ông có cô độc, mặc dù cha, nhưng mà có cô độc mới đắc tu đồ quần á, cũng giống như giai em vậy. Chứ không có chuyện gì lạ đâu, cổ bây giờ có sanh thì có trời nè. Đức Phật này giải thích cho ông có cô độc nghe, ông có cô độc mới quan hệ. Chúng ta thấy trạng thái tâm của một vị tu đồ quần mà còn có trạng thái gút mắt như vậy, thì trạng thái gút mắt mà trạng thái khó chịu trong tư tưởng đều là sân cả. Nhưng mà sân đó không phải là sân độc, không phải là sân hận, không phải là quan trái, không phải quán thù như kẻ phàm phu chúng ta. Như vậy nói tóm lại, khi mà chúng ta đặt ra câu hỏi sự quan trái quán thù là sân phải chăng, chúng ta nói phải. Nhưng mà hỏi pháp thực tính sân là quan trái pháp quán thù phải chăng, chúng ta nói chưa hẳn. Vậy sao? Chúng ta phải giải nữa. Thôi bây giờ chúng ta diễn tiếp để kịp giờ. Chấm xuống dòng. Sân thực tính, sân tâm sở, sân tâm sở có bốn khía cạnh ý nghĩa, có bốn khía cạnh ý nghĩa. Dùng cái đầu dùng trạng thái là thái độ thô tháo, là thái độ thô tháo. Như chân đá tức là trạng thái thô tháo, là sự thô tháo. Khi dùng gạch đầu dùng phận sự của sân tâm sở là làm cho làm cho tâm nóng nảy. Chính sử dụng và đồ dùng. Sự hiện bài của sân tâm sở. Sự hiện bài của sân tâm sở. Là sự phá hoại, là sự phá hại, sự phá hại tư tưởng, sự phá hại tư tưởng.